Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 937, rất có thành ý. Góc truyện audio.com. Người nào đang cười? Quần tu trong lòng cả kinh. Lam Nguyệt Đạo Quân mới vừa vặn nói dứt lời, lại có người dám phát ra loại này tiếng cười. Đây quả thực là đang gây hấn với Pháp Tướng Đạo Quân. Nhất Tông đứng đầu uy nghiêm, quần tu nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Bách Luyện Môn bên này. Trong chớp nhoáng này, Nam Cung Lăng ba người sợ tới mức trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tiểu sư thúc tổ đây là muốn làm gì vậy? Nam Cung Lăng ba người tự nhiên nghe được đi ra. Vừa rồi cái này giọng mỉa mai đùa cợt tiếng cười, tựu đến từ chính ngồi tại hắn bên người Tô Tử Mặc. Tiểu sư thúc tổ a, đây là người ta Thiên Hạc Môn sự tình. Ngươi sẽ không cần đứng ra đi. Như Huyên vội vàng thần thức truyền âm, muốn nhắc nhở Tô Tử Mặc. Nam Cung Lăng cũng sợ tới mức quá sức, truyền âm nói: "Tiểu sư thúc tổ, người cũng đừng xông lên động a, Lãnh Nhu tiên tử xác thực khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ngươi phải thanh tỉnh điểm, đừng tưởng như vậy sinh mãnh liệt a." Chấm, ba người cũng nhìn ra được, dưới mắt nếu là Lam Nguyệt Đạo Quân không buông miệng, không ai có thể giúp đỡ được Lãnh Nhu. Huống chi, bên cạnh còn có cái dị tượng đệ nhất chân quân để mắt tới. Hiện tại đứng ra, chẳng những phải tội Thiên Hạc Môn tông chủ, còn đem đắc tội Diệp Thiên Thành. Người nào có thể thừa nhận được? Nhưng vào lúc này, Lam Nguyệt Đạo Quân ánh mắt đã nhìn lại Nam Cung Lăng, trong lòng ba người dùng mình, vội vàng thu liễm thần thức, không dám lại tùy tiện truyền âm. Ba người thần sắc khẩn trương nhìn xem Tô Tử Mặc, không ngừng lắc đầu. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, đầu là đối với ba người mỉm cười, nhưng trong lòng không có chút lui bước chi ý. Coi như là đối mặt Pháp Tướng Đạo Quân, hắn cũng phải đứng ra. Bởi vì chỉ là Lãnh Nhu, tiểu bàn tử đám người đã gánh không được đến từ Nhất Tông đứng đầu cùng Diệp Thiên Thành song trọng áp lực. Chuyện này chỉ có thể hắn đến vượt qua. Ngươi cười cái gì? Lam Nguyệt Đạo Quân chậm rãi hỏi. Bình tĩnh thanh âm sau lưng lại dường như đè nén một tòa sắp sửa phun trào núi lửa. Đối mặt Pháp Tướng Đạo Quân uy áp, Tô Tử Mặc cười cười, thần sắc tự nhiên, nói: "Tất cả mọi người biết rõ, coi như là cao cấp nhất luyện khí sư, cũng không có thể cam đoan nhất định có thể luyện chế ra tiên thiên pháp khí. Có người miệng không trắng răng, liền ưng thuận một kiện còn không xác định đồ vật. Thật là giỏi tính toán a." Nghe được câu này, phần đông tu sĩ cũng dần dần kịp phản ứng. Minh Hàn có thể hay không luyện chế ra tiên thiên chân quân pháp khí, còn là không biết. Nói cách khác, vừa rồi Diệp Thiên Thành ưng thuận phần này hứa hẹn, rất có thể chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt. Tiểu bàn tử vỗ xuống cái trán, chợt nói: "Lãnh Nhu tỷ tỷ, Diệp Thiên Thành tiểu tử này không có hảo ý, tâm cơ quá sâu. Nếu nói như vậy lời nói, ta cũng sẽ rồi." Tiểu bàn tử tự nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói: "Thần cận á, thần cận á, ai nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ? Đến lúc về sau ta đào được cái gì đại mộ, liền tặng cho ngươi một kiện tiên thiên pháp bảo với tư cách lễ gặp mặt." Hạc hạc hạc hạc, quần tu ầm ầm cười to. Tiểu bàn tử cái này là khoa trương hơn, liền đại thừa lão tổ mới có thể động dụng pháp bảo đều đồng ý đi ra. Hơn nữa còn là tiên thiên pháp bảo. Diệp Thiên Thành ánh mắt âm trầm, tuy rằng mặt bên trên còn mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng đã là sát ý mãnh liệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Tử Mặc, cũng bởi vì cái này là một câu chất vấn, trong lòng của hắn, Tô Tử Mặc đã là hắn ắt phải chết người. Cảm nhận được chung quanh không ít ánh mắt hoài nghi, Diệp Thiên Thành ra vẻ tiêu sái, cười lớn một tiếng, nói: "Lãnh Nhu, ngươi có thể yên tâm. Nếu là Minh Hàn không thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí, sau này, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm được một kiện. tặng cho ngươi. Tuyệt không nuốt lời. Tốt. Lam Nguyệt Đạo Quân gật gật đầu. Nói. Ngươi có thể có cái hứa hẹn này. Ta an tâm. Nguyên bản ánh mắt chất vấn cùng thanh âm. Dần dần hiếm rơi xuống. Lấy Diệp Thiên Thành danh khí. Thân phận. Địa vị. Nếu như ưng thuận như vậy hứa hẹn. Ta tin tưởng. Hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Lam Nguyệt Chân Quân ngắm nhìn bốn phía. Tại Tô Tử Mặc trên thân lưu lại nửa ngày. Mới chậm rãi nói ra. Chấm, người nào như còn có chất vấn. Cái kia chính là lòng tiểu nhân. Những lời này ngữ khí rất nặng. Rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tốt như không nghe đi ra giống nhau. Lại là một tiếng cười khẽ. Nhàn nhạt mà hỏi. Nếu như muốn đưa Tiên Thiên Chân Quân pháp khí, cần gì phải đợi đến lúc ngày sau? Lấy ngươi Diệp Thiên Thành danh khí, thân phận, địa vị, sẽ không liền Tiên Thiên Chân Quân pháp khí đều không có đi. Chấm, mọi người nói thầm một tiếng lợi hại. Những lời này, quả thực không thua gì thần binh lợi khí. Cơ hồ là đem Lam Nguyệt Chân Quân mà nói. Còn nguyên không động đưa trả lại cho Diệp Thiên Thành. Hơn nữa, đem đường lui của hắn trực tiếp phá hỏng rồi. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thiên Thành là dị tượng đệ nhất, được xưng đệ nhất chân quân. Sau lưng có Hỗn Nguyên Tông cái vị này quái vật khổng lồ. Không có khả năng không có Tiên Thiên Chân Quân pháp khí. Nhưng, có là một chuyện, lấy ra tặng người nhưng là mặt khác một sự việc rồi. Ở đây thiên kiêu phần đông, trong lòng tự hỏi một câu, người nào có Tiên Thiên Chân Quân pháp khí, sẽ bỏ đến lấy ra tặng người. Diệp Thiên Thành giả bộ không được nữa, sắc mặt đã triệt để chìm xuống đến, Tô Tử Mặc mỉm cười, lại ngược lại là hỏi một câu, như thế nào, không nỡ bỏ sao, vô cùng đơn giản một câu hỏi lại, làm cho Diệp Thiên Thành khó chịu phải hơn thổ huyết. Hắn không có biện pháp trả lời. Nếu là nói mình cam lòng, vậy thì phải hiện tại lấy ra. Nếu là hắn nói không nỡ bỏ, thành ý ở đâu? Vừa rồi hứa hẹn cũng chỉ là một cái chê cười. Diệp Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, không hề che giấu trong lòng sát cơ, tản mát ra khổng lồ uy áp, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ai nấy đều thấy được Diệp Thiên Thành đã có chút ít không khống chế được. Kỳ thật, không riêng gì Diệp Thiên Thành. Đã liền Lam Nguyệt Đạo Quân đều có chút tâm thần nóng nảy động. Nàng hiện tại, rất muốn đem cái này bách luyện môn thanh sam tu sĩ đuổi đi ra. Nhưng làm cho nàng có chút khó chịu chính là, cái này thanh sam tu sĩ từ đầu đến cuối, đều không có gì khác người nâng động. Nàng căn bản tìm không thấy lý do. Tô Tử Mặc bỏ qua Diệp Thiên Thành uy hiếp, quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt Đạo Quân, nói, lui một bước giảng, coi như là hắn có thể xuất ra Tiên Thiên Chân Quân pháp khí. Điều này có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh hắn đối với Lãnh Nhu thiệt tình, vẫn có thể chứng minh, trong lòng của hắn bằng phẳng, tuyệt không âm mưu quỷ kế. Lam Nguyệt Chân Quân chậm rãi nói ra, ít nhất, có thể chứng minh Diệp Thiên Thành thành ý, có thể chứng minh hắn có tư cách. Cũng xứng với ta đệ tử. Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Bàn tay tại túi chữ vật vỗ một cái. Trực tiếp xách ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. O-O-N-G, trường kiếm run lên. Thần kiếm rung động lắc lư. Tách ra sáu đạo sáng chói chói mắt vầng sáng. Kiếm khí bức người. Sáu đạo pháp văn, Tiên Thiên Chân Quân pháp khí. Tiên Thiên Chân Quân pháp khí, nhiều hơn hiếm có. Tô Tử Mặc tiện tay đem trường kiếm thả ở bên cạnh bàn trà bên trên thản nhiên nói. Cái này là thanh trường kiếm, ta hiện tại có thể đưa cho Lãnh Nhu. Có phải hay không cũng có thể chứng minh thành ý của ta. Chứng minh ta cũng có tư cách. Quần tu xôn xao, từng cái một thần sắc phấn khởi. Chờ xem náo nhiệt, đây là cái gì tình huống? Có người cùng Diệp Thiên Thành đoạt hôn. Hơn nữa, cái này nâng động, xem như hung hăng đánh cho Diệp Thiên Thành mặt, không lưu tình chút nào. Thế cục bây giờ càng phát ra vi diệu. Tiểu bàn tử tuy rằng không biết vị này thanh sam tu sĩ là ai, nhưng hắn vẫn vui cười không ngậm miệng được, vội vàng nói: "Ai nha đại huynh đệ, người cái này là thật là rất có thành ý, có ít người a, miệng bên trên kêu gào cả buổi, một cọng tóc gáy cũng không thấy. Dáng vẻ này ngươi, thật là sảng khoái, ngươi người bạn này, ta giao định." Tiểu bàn tử đối với Tô Tử Mặc giơ ngón tay cái lên, vẫn không quên ép buộc một cái Diệp Thiên Thành. Diệp Thiên Thành ở một bên đứng lấy, mặt lúc xanh lúc tím, phổi đều muốn tức điên rồi. Cách chương.